còn không có phát hiện. Quan Triển Lạc rốt cục nghe thấy lời thì thào tự nói của cô. Hoàng tử ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net